Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 45 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 174 Cá nhảy Long Môn. Tần Lâm mới gật đầu một cái, tên mập trả lời hoàn toàn nhất trí cùng suy nghĩ của hắn. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài thuyền bè, hoàn toàn không có bị bất kỳ hình thức tổn thương nào. Nói rõ thủ đoạn của Bạch Liên giáo khéo léo, lấy mà không phải cưỡng đoạt. Chợt trên bờ có tiếng thanh la mở đường, nơi xa có một mảnh người hô ngựa hí. Thì ra Khâm Sai phó sứ tới kiểm tra, Quách Trọng Lâu cùng với Hoàng Công Công tới, quan tổng binh Tào Dận, Trần Dương Mô đi theo, nhưng tổng đốc Tào Dận Lý Quang không có tới. Tần Lâm mới liền bảo đảm phù kéo thuyền, lôi kéo thuyền đi mau. Hoàng Quách tìm hiểu tình hình trên phương diện quan phủ, chờ đến tối Hàng Phi Liêm sẽ tới hồi báo. Thuyền đến bến thuyền của Dương Châu dừng lại, Cổ Phú Quý dẫn đường, mọi người mới tìm một khách sạn rộng rãi sạch sẽ để vào ở. Dùng qua cơm tối, mới vừa vào đêm, Hàng Phi Liêm đã mò tới. Tên Lý Quang kia quả thật chẳng có ra gì. Hàng Phi Liêm mới giận dữ, nhổ toẹt một bãi xuống đất lại nói, thật may Trần Dương Mô vẫn là còn nể mặt. Bọn Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực nhìn nhau hoảng sợ. Trương Tử Quyên đã sớm dự liệu phản ứng của hai vị văn võ đại thần này. Lời của nàng nói buổi sáng hoàn toàn giống hệt như tình huống bây giờ. Trương Tử Quyên mới khẽ mỉm cười. Đây là cái chuyện thường thôi, chẳng có gì lạ đâu. Lý Quang lấy hàm hữu phó đô ngự sử, nhận chức tổng đốc Tào Dận, kim đề đốc quân vụ, tuần phủ Phượng Dương, là văn thần chính tam phẩm của triều đình. Mà Trần Dương Mô là Bình Giang Bá, quan tổng binh Tào Dận là quân quý võ thần, phân công là văn thần phụ trách cùng với lượng đạo các tỉnh thu thập lương thực theo như là quy định, sau đó sẽ cho võ thần phụ trách áp tải vào kinh. Đây gọi là văn đốc thúc dục, võ đốc vận chuyển. Hiện tại số bạc gặp chuyện không may này, trong quá trình vận chuyển chủ yếu là trách nhiệm của Trần Dương Mô, dĩ nhiên Lý Quang không có thèm để ý tới. Như vậy, các ngươi có tìm được đầu mối gì ở bên phương diện của quan phủ không? Tần Lâm lại hỏi. Đầu mối gì cũng không có, hoàn toàn rối tung lên. Bên Cẩm Y Vệ cũng điều tra qua, hoàn toàn không có đầu mối. Hàng Phi Liêm mới gãi đầu, thân sắc có một chút nghi hoặc. Đúng rồi, có một lão binh uống rượu say vào ban đêm rất khả nghi. Chuyện này phải nói từ đầu. Hai cái vị Hoàng Công Công, Quách Trọng Lâu lấy thân phận Khâm Sai phó sứ, khua cờ giống trống đi tới Dương Châu triển khai điều tra. Lúc này hai cái vị đại thần Tào Dận, văn võ phủ Hoài An đều đã đi tới Dương Châu. Quan văn tổng đốc Tào Dận Lý Quang đối với hai vị Hoàng Quách không lạnh không nóng, mà Bình Giang Bá, quan tổng binh Tào Dận Trần Dương Mô là tích cực phối hợp, giúp đỡ xe máng, thẩm vấn những kẻ liên quan. Sau khi mà xảy ra vụ án, nhà môn của tổng đốc Tào Dận, Dương Châu Phủ cùng với Cẩm Y Vệ đều là tiến hành điều tra kín đáo tỉ mỉ, bổ sung ấn chứng với nhau đã làm hiện ra hoàn cảnh vụ án. Ngày 28 tháng 11, thuyền đội Đông Giải lên đường từ Hàng Châu thành Chiết Giang tỉnh, từ Giang Nam Đại Vân Hà ngược lên phía Bắc. Thuyền đội ngoại trừ vào kinh tiến cống lương thực, quà quê của đại nội sử dụng ra, còn chuyên chở hàng hóa trọng yếu nhất, 30 vạn lượng bạc do là toàn tỉnh thu được giao tới kho Thái Thương ở Kinh Sư. Mồng 1 tháng 12, thuyền đội đến Tô Châu, dừng lại một đêm, lại lên bộ hai phủ Tô Châu, Tùng Giang để mà thu thêm bạc. 4 ngày đến Thường Châu, 7 ngày tới Trấn Giang, đều theo lệ cập bến. Chờ thêm bạc của hai phủ Đông Giải, lúc này tổng số bạc đã đạt đến là 50 vạn lượng. Dựa theo kế hoạch kế tiếp của thuyền đội là Dương Châu, sau đó sẽ ngược lên phía Bắc, thẳng tới Kinh Sư, tới kho Thái Thương giao bạc mới hoàn thành cái chuyến lữ hành xa xôi này. Nhưng mà thuyền đội không có thể thuận lợi đến Dương Châu, bởi vì từ Trấn Giang chạy lên phía Bắc, Trường Giang, sau khi mà từ Qua Châu tiến vào Kính Đại Vận Hà, cập bến Tam Loan trong một đêm, 50 vạn lượng bạc không cánh mà bay. Rạng sáng hôm đó, có tên là Bả Tổng, áp giải trong lúc vô tình phát hiện mớ nước của thuyền chở bạc thấp hơn không ít, lơ lửng cao một đoạn ở trên thân thuyền trên mặt nước. y mới giật mình kinh hãi. Lúc này mới gọi thêm ba tên bả tổng để mà kiểm tra rương đựng bạc. Lại kinh ngạc phát hiện rương giống trước đó đựng đầy bạc, lúc này trống trơn. Thuyền đội đông dãy này dọc đường có thật nhiều binh sĩ bảo vệ, binh sĩ theo thuyền áp tải cũng rất nhiều. Ngoài ra còn có thuyền công lái thuyền, phu kéo thuyền, có thể nói là ngàn vạn con mắt nhìn chằm chằm. Kỳ quái là ngay đêm đó lại không có ai phát hiện dị dạng gì. Số bạc kia biến mất không có thấy trong âm thầm lặng lẽ. Làm sao mà có thể như vậy được chứ? 50 vạn bạc, ước chừng là hơn 30 vạn cân. Cho dù là tráng hán tới khiêng đi, cũng phải là 200 đại hán thì mới có thể dời đi. Về phần bản thân của thuyền, càng không có thể nào giở trò gì cả. Rất nhiều thuyền công cùng với binh sĩ áp tải đi theo con thuyền đều không phải là người mù, người điếc. Cho nên, sau khi mà nghe tin hai vị đại thần Tào Dận dăng võ từ Hoài An Phủ chạy suốt đêm tới, nhất trí cho là có nội gian, bèn nhốt lại mấy cái tên bả tổng phụ trách áp tải. Rất nhiều binh sĩ có liên quan, thậm chí là thuyền công, phu kéo thuyền, lại hạ quả thêm dùng phi kỵ 700 dặm dọc đường bắt người, bắt hết tất cả cái quan viên có liên quan lại. Không nghi ngờ chút nào, tất cả mọi người không có thừa nhận có liên quan tới chuyện ngân khố mất bạc. Binh sĩ áp tải và thuyền phu đùng đẩy cho nhau. Bốn viên bả tổng áp tải Giang Bắc Trực Lệ cùng với Giang Nam Trực Lệ chỉ trách lẫn nhau, hoàn toàn là một mảnh hỗn loạn, không có đầu mối chút nào. Mà phương diện quan phủ, ngay cả Bạch Liên Giáo dùng biện pháp gì trộm bạc cũng không có rõ ràng lắm, hai mắt như mù. Rất nhiều bạc không có thấy bóng dáng, lo lắng đã bị giấu dưới sông rồi. Dương Châu Phủ điều tập nhân lực, dùng móc câu thiết trảo đánh mò. Bất kể đáy đại Dận Hà hay là Trường Giang đều không có thu hoạch gì, chỉ mò được một chút bùn dưới đáy sông. Hệ thống của Cẩm Y Vệ cũng không phải là ngồi không, lập tức điều khiển lực lượng bí mật điều tra. Điều tra tất cả thanh lâu, đổ trường, thẩm vấn giáo đồ của Bạch Liên Giáo bắt được trước đó. Bất quá, đến nay không có tiến triển chút nào. Đầu mối duy nhất tra ra được lại hết sức quan đường. Một tên lão binh say rượu ban đêm nói rõ ràng nửa đêm nhìn thấy bên cạnh chiếc thuyền chở bạc bị mất kia có cá nhảy long môn. Lão bèn ra vẻ thần bí, nói với đồng bạn, nói chỉ sợ là Giang Long Dương cướp bạc đi rồi. Đồng bạc của lão nghe vậy, giật mình kinh hãi, dỗ dàng báo lên trên cái chuyện này. Lão binh kia lập tức bị bắt lại thẩm vấn. Không ngờ rằng người này uống rượu nhiều năm, đầu óc hồ đồ, không có chịu nổi. Lời lẽ không đầu không đuôi, vô cùng hỗn loạn. Căn bản không có hỏi ra được bao nhiêu. Hỏi đi hỏi lại, cũng chỉ nghe cá nhảy long môn. Giang Long Dương dẫn binh tôm tướng cá Lý Ngư để mà tới cướp bạc. Thẩm vấn quan binh trực ngày hôm đó, có người nói là nhìn thấy cá nhảy mấy cái, có người nói không có nhìn thấy. Về phần Giang Long Dương cái gì đó, hoàn toàn hư ảo diễn vong. Lo lắng đáy nước, có cái gì cổ quái, quan tổng binh Tào Dận Trần Dương Mô phái người dùng móc câu thiết trảo tìm dưới đáy sông từng tấc một. Kết quả vẫn không có tìm được gì. Cân nhắc đến lão binh kia đầu óc hồ đồ, lại là sau khi mà say rượu mới nhìn thấy, độ tin cậy của lời khai không cao, bèn tạm thời bắt giữ y lại. Hôm nay hai vị hoàng quắc lại đi cùng với Trần Dương Mô lên trên thuyền tra nghiệm một lần. Đương nhiên không có tra được bất kỳ đầu mối nào, bởi vì mỗi địa phương trên chiếc thuyền này đều đã bị người của phủ tổng binh Tào Dận, Cẩm Y Vệ cùng với Dương Châu Phủ kiểm tra qua từng tấc một, giống như là dùng lược chải tóc. Hàng Phi Liêm giới thiệu cái tình huống một lần, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy cái vụ án này hết sức ly kỳ, dường như là ẩn sau cái làn sương mù dày đặc, không có thấy rõ phương hướng phá án. Tần Lâm dùng đầu ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn. Trực giác nói cho ta biết khẩu cung lão binh nát rượu đó có lẽ là mấu chốt phá án. Hàng Phi Liêm nói với Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu nhất định là phải bảo vệ lão cho thật tốt. Lục Diễn Chí vỗ bàn đánh bóp một cái. À đúng rồi, có phải là thủy quỷ trộm bạc đi từ cái đáy thuyền không vậy? Không thể nào. Tần Lâm mới lắc đầu một cái. Phải cần bao nhiêu thủy quỷ thì mới đủ. Còn nữa, bạc hết sức nặng nề, dựa vào người bơi lội đem mấy vạn cân đi được sao? quá mức kiên cưỡng rồi. Hàng Phi Liêm mới gật đầu một cái. Quả thật không thể nào, bởi vì bạc đặt trong khoang thuyền đặc biệt, buổi tối mỗi ngày đều có một tên bả tổng mang theo 4 tên thân binh canh giữ trong khoang thuyền. Bên ngoài còn có một tên bả tổng khác cầm chìa khóa khóa trái cửa khoang. Lúc này bả tổng, thân binh cùng bạc trong khoang thuyền cũng không có thể ra khỏi khoang, ngay cả tiểu tiện cũng phải giải quyết bên trong, cho đến ngày hôm sau mới mở khoang. Trương Tử Quyên phản ứng cực nhanh, lập tức mới hỏi, trong khoang thuyền có cửa sổ tương thông cùng với bên ngoài không? Hô hấp của mọi người lập tức ngưng lại. Nếu như có cửa sổ, bạc có thể thông qua cửa sổ đưa ra đi. Bả tổng và thân binh gác đêm cũng có hiểm nghi rất lớn. Nhưng mà Hàng Phi Liêm lập tức lắc đầu một cái. Ngay cả chính y cũng vô cùng nghi hoặc, tỏ ra khó hiểu nói. Điểm này hết sức kỳ quái, khoang đặc biệt chứa bạc kia có người canh giữ, đương nhiên cũng phải có cửa sổ thông khí và cái lỗ dành cho đại tiểu tiện. Nhưng mà cửa sổ lắp chấn xong vậy, lỗ tiểu tiện cũng có đai sắt, chiều rộng khe hở cũng chưa có tới 3 tấc. Đỉnh bạc 5-10 lượng không có cách nào lọt qua. Sau đó kiểm tra lại, song sắt, đai sắt vẫn hoàn hảo không có hao tổn gì. Cửa sổ bụi bặm văng đầy, thậm chí góc cửa sổ còn có màng nhện. Cho nên sau khi bị bắt, cái đám bả tổng và thân binh bên trong một mực kêu oan, còn chỉ trích cái tên bả tổng trong coi chìa khóa. Nói là sau khi mà làm cho bọn họ hôn mê đã dùng chìa khóa mở cửa khoang ra để mà trộm ngân lượng. Hai bên tranh chấp không thôi. Trần Dương Mô dùng cực hình cũng không có hỏi được gì. Nghe đến đó, ánh mắt của Tần Lâm híp lại, một đạo hàn quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nói như vậy, khoang thuyền đặc biệt chứa bạc đã trở thành cái mật thất nội bất xuất ngoại bất nhập. Có thể nói trong ngoài ngăn cách. Như vậy, vì sao mà số bạc bên trong có thể biến mất, thần không biết quỷ không hay? Chẳng lẽ có người có thể sử dụng ngũ quỷ bàn dẫn pháp hoặc là gian long dương tự thần xuất mã sao? Ngưu Đại Lực cùng với Lục Mập đều cảm thấy cái vụ này không dùng kiến thức phổ thông của nhân gian để mà giải thích. Trương Tử Quyên cũng chau mày, khó mà giải thích. Tần Lâm mới dặn dò Hàng Phi Liêm một phen, bảo y truyền lời cho hai vị hoàng quắc chú ý cái phương hướng điều tra. Đầu tiên điều tra cái tên bả tổng coi giữ khoan bạc và bả tổng giữ chìa khóa xem bọn họ có bối cảnh thế nào. Dù sao hai người bọn họ là người hiềm nghi trực tiếp nhất. Thứ hai, phải coi trọng khẩu cung của lão binh nát rượu kia, nên thẩm vấn người trực trong đêm đó, làm rõ ràng chi tiết. Cuối cùng, phải khuyên giải Trần Dương Mô tỉnh táo, không có nên vì nôn nóng tìm bạc mà tra tấn ép cung. Ngược lại, dễ dàng bị khẩu cung giả lừa gạt, khiến cho quá trình phá án đi sai đường. Tần trưởng quan nói phải, cái vị bình giang bá kia gấp cho đến độ dậm chân không ngớt, hai vị hoàng công công, quắc ti phòng được coi như là cọng rơm cứu mạng. Hàng Phi Liêm mới cười hì hì trả lời, thần sắc lại có vẻ buồn rầu. Bộ khoái Dương Châu Phủ, quan viên Tào Dận, tổng binh phủ, thậm chí là cẩm y vệ trú đóng Dương Châu, không có người nào là người ngu. Ba tên đồng thời tiến hành vận dụng nhân lực rất lớn, đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ cái đầu mối nào. E rằng vụ án này không phải là đơn giản vậy rồi. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, đổ dáng mà nói, vụ án càng phức tạp khó khăn mới càng giàu tính thách thức. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có tin trên thế giới này tồn tại tội phạm không có sơ hở nào. Bất kỳ là hành vi phạm tội nào cũng sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ cần tìm được một chút sơ hở, lập tức phá hết toàn cục. Đoàn người ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng hôm sau, Tần Lâm an bài mọi người ai đi làm chuyện nấy. Ngưu Đại Lực làm bộ là nói muốn thay thiếu gia đi thuê thuyền ngược lên phía bắc, đi tới cái bến thuyền hỏi thăm tin tức vận chuyển đường thủy với các thuyền công phu kéo thuyền. Có lúc những cái chuyện đối mặt quan phủ không có chịu nói ra, ngược lại trong lúc vô tình tán gẫu lại buộc miệng nói ra. Lục Mập lấy cớ thay cho thiếu gia mua xe ngựa, ngựa tốt, đến chợ ngựa tiệm cho thuê xe hỏi thăm tin tức. Chỉ cần là chuyển vận 50 vạn lượng bạc, không có khả năng lặng yên không một tiếng động. Du Quải Tử là con lương nơi thành thị, bèn đi tới các trà quán tửu lâu thám thính, lấy danh nghĩa của thương khách làm ăn tơ lụa hỏi thăm tin tức một dãy, Tần Lâm có Cổ Phú Quý đi cùng đi tới Tào Bang một chuyến. Còn tiểu mũ thì sao? Trương Tử Quyên kéo ống tay áo của Tần Lâm. Chẳng lẽ trong lòng của Tần Quynh tiểu muội vô dụng vậy sao chứ? Tần Lâm mới gãi đầu một cái. Nàng không có đi tìm hai vị huynh trưởng sao? Trương Tử Quyên cười hì hì một tiếng. Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta đang ở trong tối, vẫn là nên tạm thời không có gặp mặt là hơn. Phải, người ta là thiên kim tiểu thư, cũng không có sợ người khác chỉ trích. Tần Lâm còn sợ cái gì chứ? Rốt cuộc cũng là dễ cho nàng tiếp tục giả trang thành nha hoàng mặt vàng theo sau. Tổng đà Tào Bang cách Hy Xuân Đài không xa, Tần Lâm mới đi qua trên nhị thập tứ kiệu nổi danh đỉnh đỉnh. Lúc này đang vào đông, trên cầu ngọn cây có tuyết động, không ít tài tử giai nhân ở trên cầu ngắm tuyết. Có không ít người lớn tiếng ngâm câu thơ nổi danh của Đỗ Mục. Nhị thập tứ kiều đêm trăng sáng, người ngọc nơi nào dại thổi tiêu. Nhất thời Tần Lâm mới nổi lên lòng đùa cợt, kéo cái bàn tay nhỏ của bé Trương Tử Quyên một cái, cười xấu xa nói: "À, đột nhiên ta nhớ tới một vấn đề, không biết là có nên hỏi nàng hay không." Chương 175: Nghi điểm trùng trùng. Trương Tử Quyên chớp mắt một cái, mặc dù lúc này sắc mặt vàng khè, mày như là bàn chải, nhưng mà trong mắt toát ra cái ánh sáng như sao, khẽ mỉm cười, ý tứ là tùy tiện cứ hỏi. Nàng có thể thổ tiêu không? Tần Lâm mới nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, hết sức tà ác. Trương Tử Quyên không hiểu hỏi lại, thổ tiêu á thì có cái gì khó khăn chứ? Nếu mà Tần Quynh thích nghe, chờ đến khi mà trở về, tiểu muội sẽ thổ cho Quynh mấy khúc. Đáng thương cho Trương Tử Quyên, thủy chung không biết tại sao trên mặt của Tần Lâm lộ ra một nụ cười bỉ ổi, dâm tiện như vậy, chỉ mong nàng vĩnh viễn không biết. Tần Lâm mới cố nịnh cười, nghiêm trang đi qua nhị thập tứ kiều. Đối diện cách đó không xa chính là Tào Bang. Tào Bang cũng không phải là bang hội của giang hồ, mà là nhân viên hành nghề vận chuyển đường thủy được quan phủ chính thức thừa nhận tạo thành nghiệp đoàn, cùng một ý với Huệ Dân Dược Cục bên Y Dược, Tài Phùng Loa Tổ Đường bên này nghề mai, Mộc Tường Lỗ Bang hội bên nghề mộc, vốn là đầu triều Minh dưới quan tổng binh Tào Dận bố trí 13 bả tổng, do các cái vệ chỉ huy sứ cùng với thiên hộ dọc theo tuyến Đại Dận Hà xung nhiệm thống soái hơn 13 vạn tàu quân chuyên lo cái vận chuyển đường thủy. Nhưng mà theo chế độ vệ sở sụp đổ, tàu quân thiếu ngạch càng ngày càng nhiều, mà dân gian buôn bán chuyển vận thì càng ngày càng phát đạt. Lực lượng dân gian từ từ thay thế binh thuyền vệ sở gánh vác vận chuyển cái đường thủy. Theo hành nghề hưng thịnh, Tào Bang liền ứng vận mà sinh. Thủ lĩnh thượng tầng là đại thường nhân, chức sắc địa phương quen thuộc vận chuyển đường thủy. Trung hạ tầng lại là các loại nhân vật trưởng quỹ, phòng thu chi, ti khách. Tầng dưới chót nhất chính là phu quân giác bến thuyền, phu kéo thuyền đại vận hà cùng với thuyền công Tào Dận tạo thành. Tào Bang một mặt giao thiệp cùng với quan phủ, một mặt cũng điều hành tranh chấp có liên quan tới Tào Dận như là cướp địa bàn, tranh bến thuyền, những cái chuyện liên quan đến thủ đoạn giang hồ, thậm chí cũng có liên quan các lộ lục lâm. Muốn nghe ngóng các sự tình trên kinh hàng Đại Dận Hà, tìm tới Tào Bang là thích hợp nhất. Ba người Tần Lâm chính đã có ý định này, không ngờ còn cách tổng đà Tào Bang thật xa, đã nghe thấy bên kia tiếng người ồn ào huyên náo. Ở cửa chính của tổng đà Tào Bang dây quanh một đám người đông như kiến, không có đếm xuể. Không biết có bao nhiêu dân chúng, da mặt đầy nếp nhăn, nhỏ thì còn được mẫu thân ôm trong ngực. Lúc này đang là thời Thái Bình, dân chúng của Đại Minh còn rất khá. Tuy là dân chúng nghèo khổ cũng mặc áo bồng ấm áp, chỉ bất quá 10 cái đã có 9 cái phải chấp vá. Ngoại trừ trẻ con không có hiểu chuyện đời, người lớn ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi đau buồn. Các lão nhân đều cao mày, nữ nhân tóc tai bù xù kêu gào khóc lóc gian trời. Điền thất gia, làm chủ thay cho chúng ta đi, nam nhân của ta sắp bị quan lão gia đánh chết rồi đó. Ôi trời ơi, ai cũng biết bên trong cái khoang thuyền không có cho phép tiến vào một bước, con trai của lão thân chẳng qua là thuyền trưởng thôi, ngay cả đầu ngón tay cũng chưa có chạm tới bạc lần nào mà. Trường Thẩm, dù sao con trai của bà cũng ở trên thuyền, Đệ đệ của ta chẳng qua là phu kéo thuyền, một mực ở trên bờ, ngay cả thuyền cũng không có đụng tới một cái nữa. Tần Lâm ở bên cạnh nghe một hồi, rốt cuộc hiểu là tổng đốc Tào Dận Lý Quảng, quan tổng binh Trần Dương Mô bắt hết tất cả tàu công lần đông giải này. Bất kể là thuyền công hay là phu kéo thuyền, phu khuân giác, phàm là kẻ nào có liên quan, đưa vào trong quân doanh thẩm vấn, nhốt một lần mấy trăm người. Ngày ngày thay phiên thăng đường đánh khảo một trận. Cho nên những cái thân nhân tàu công này gấp gáp đến tàu bang đi cầu diện Điền Thất Gia, Điền Tổng Giáp để mà nghĩ biện pháp cứu người ra. Bên trong tổng đà tàu bang không có bất kỳ lời nào đáp lại, chẳng qua có hai hán tử mặc áo bông dày đen đứng ở đài môn. Tuy rằng những cái thân nhân thuyền công này ồn ào náo loạn, nhưng mà không có bất kỳ cử động quá khích nào, lại càng không có cố gắng xông vào cửa. Có thể thấy được tàu bang rất có uy tín trong lòng của dân chúng. Xem ra Điền Tổng Giáp này muốn rời đi cũng khó. Tần Lâm sờ sờ cái cảm. Qua nhiều người ngăn chặn đại môn, làm sao mà đi vào đây? Dĩ nhiên, chuyện này không có làm khó được Cổ Phú Quý, y vô cùng quen thuộc Tào Bang. Lập tức dẫn mọi người đi theo cái hẻm nhỏ rẽ vài lần, rốt cuộc đi tới trước một cánh cửa nhỏ. Cũng có hai hán tử áo đen đứng canh bên ngoài. Điền Thất Gia bị bệnh rồi, không có tiếp khách. Hai tên hán tử, mỗi tên đưa ra một cánh tay ngăn cản Cổ Phú Quý. Ta là bạn cũ của Điền Thất Gia, Kim Lăng lão cổ. Các ngươi nhận rõ có được hay không vậy? Cổ Phú Quý có hơi mất mát, chỉ vào gương mặt trắng mập của mình cho hán tử nhìn kỹ. Hán tử vẫn không có nói nửa lời, sợ y làm lớn chuyện định đóng cửa lại. Tần Lâm tranh trước lên một bước, thò chân vào cửa trước khi mà hai tên hán tử đóng lại. Hai tên hán tử kia đang định nổi giận, hắn mới cười hì hì, móc từ trong ngực ra một cái phong thư. Ta thật sự có một cuộc làm ăn cực lớn, muốn bàn với Điền Thất Gia. Các ngươi đem cái phong thư này vào đi, nói là Lâm tiên sinh tới chơi, ắt là Điền Thất Gia sẽ đích thân ra đón tiếp. Thấy Tần Lâm nói quả quyết như vậy, hán tử áo đen bèn nhận thư. Một tên đi vào đưa thư, tên còn lại vẫn lưu lại cánh cửa, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Điền Thất Gia không chỉ là tổng giáp của hơn 10 vạn tàu công, còn bỏ tiền mua tư cách giám sinh, lại thêm mua chức hàm trung thư nội các. Nếu như tri phủ Dương Châu tới chơi, nói không chừng lão gia sẽ ra nghênh tiếp. Nếu là huyện thái gia Giang Đô huyện, tức là Dương Châu phủ thành tới chơi, vậy chưa chắc đã tiếp đón. Người này tuổi còn trẻ, có thể có bao nhiêu đạo hạnh gọi Điền Thất Gia tự mình ra đón chứ? Huống chi những ngày qua, vì cái chuyện ngân khố mất bạc, Điền Thất Gia sắp dở cái đầu sức tráng rồi, căn bản không có lòng dạ nào tiếp khách. Không có nghĩ tới, tiếng cười to lớn hào sảng của Điền Thất Gia chợt vang lên từ bên trong. Cuộc làm ăn lớn này của Lâm tiên sinh nhất định là phải chiếu cố Điền Mỗ rồi, nếu không Điền Mỗ ăn không ngon, ngủ không yên rồi. Điền Thất Gia dốc người khôi ngô, mặc vuông chữ quốc, mặc áo bông tơ màu lục thiêu chữ phúc, đầu đội hạo nhiên cân, nhìn qua có mấy phần uy phong. Ta còn tưởng là ai, thì ra lão cổ chiếu cố Điền Mỗ, mời tới cái pho đại Phật Lâm tiên sinh này. Điền Thất Gia nhìn Cổ Phú Quý cười ha hả, kéo cánh tay Tần Lâm, tỏ ra vô cùng thân thiết. Đi, đi thôi, mời Lâm tiên sinh vào bên trong bàn bạc. Tơ sống và tơ lụa toàn là mối làm ăn lớn, chúng ta nên kết hợp một phen. Hán tử giữ cửa, nghe vậy mới há hốc mồm, thè lưỡi ra thật dài. Thầm nói, Lâm tiên sinh này làm ăn bao lớn, có thể khiến cho Điền Thất Gia đối đãi vậy sao? Chẳng lẽ hắn là Thẩm Vạn Tam, trong nhà có tủ bảo bồn? Tần Lâm tiến vào tổng đà của Tào Bang, mới phát hiện cái chỗ này phòng giữ bên ngoài lỏng bên trong chặt. Bên ngoài nhìn qua chỉ có hai tên hán tử giữ cửa, thật ra bên trong tráng hán tụm năm tụm ba qua lại tuần tra. Bên dưới y phục ai nấy cộm lên, chắc chắn là giấu chủy thủ, thước sắt cái gì đó. Nơi núi giả Lương Đình còn có hán tử lưng đeo cung tên, là vũ khí mà dân gian không có thể phá được. Dọc trên đường đi, Điền Thất Gia lớn tiếng nói về việc làm ăn tơ sống, đồ sứ. Tần Lâm không có hiểu gì cả. Trên căn bản là Cổ Phú Quý đỡ lời cho hắn. Tất cả tráng đinh giúp việc ở bên trong tổng đà đều có một chút kinh dị nhìn bọn Tần Lâm. Không biết rốt cục là cái mối làm ăn lớn tới mức nào, Điền Thất Gia mới có thể ba chân bốn cẳng lập tức tự mình tiếp đãi. Điền Thất Gia không có dẫn bọn họ tới đại sảnh mà là đi vào thư phòng, lớn tiếng căn dặn nha hoàn nói là có chuyện làm ăn lớn cần bàn, sau đó mới cẩn thận khép cửa phòng lại. Tội nhân ra mắt Tần trưởng quan. Điền Thất thình lình quỳ sụp xuống dập đầu, hai tay giơ một cái tờ giấy cao quá đỉnh đầu. Tần Lâm mới cười thu hồi tờ giấy kia. Đây là trác do Tả Đô Đốc Thái Sư Thái Phó Lưu Thủ Hữu cai quản Cẩm Y Vệ đích thân ký tên, quỷ thác hắn điều tra cái vụ án ngân khố mất bạc. Mới vừa rồi Tần Lâm đã đặt nó trong phòng thư để cho hắn tử giữ cửa mang vào cho Điền Thất Gia. Hành động Điền Thất Gia phối hợp bí mật điều tra cái lần này đã chứng minh y là một người thông minh. Tần Lâm rất thích giao thiệp với thứ người như thế, bởi vì bọn họ luôn luôn hết sức biết điều. Cổ Phú Quý ở bên cạnh thấy thèm nhỏ dãi, đại nhân vật giống như là Điền Thất Gia trên thương trường đã là vô cùng ưu tú, vốn liếng, ảnh hưởng đều là y chỉ có thể hít bụi nhìn theo. Nhưng mà thấy Tần Lâm phải lập tức quất tất quỳ xuống, quỳ phòng trên quan trường này quả thật còn mạnh mẽ hơn. Tần Lâm ung dung chậm rãi đỡ Điền Thất Gia dậy, trấn an y mấy câu rằng là chỉ cần phá án nhanh một chút, những tàu công bị bắt kia là có thể được sớm thả ra. Cho nên xin y phối hợp điều tra, tận lực cung cấp đầu mối hữu dụng. Đầu mối sao? Tiểu nhân thật ra cũng không biết. Điền Thất Gia chớp chớp mắt, hết sức bất đắc dĩ, dang rộng hai tay. Bạch Liên Giáo trước nay vẫn là cùng với tàu ban của chúng ta, nước giếng không có phạm nước sông. Ai mà ngờ được, hắn lần này bọn chúng nổi cơn điên, lại ra tay ở trên Đại Dân Hà. Tưởng là bên trong tàu ban tốt xấu lẫn lộn, có lẽ thật sự có vài người bị mê hoặc, dụ dỗ. Tiểu nhân cũng không có thể biết rõ nữa. Nhưng mà quan phủ bắt lại cả phu kéo thuyền như vậy không khỏi có một chút quá đáng. Tần Lâm mới cười cười, biết Điền Thất Gia giải thích có chỗ không thật, bèn chỉ Cổ Phú Quý cùng với Trương Tử Quyên. Hai vị này đều là tâm phúc của bản quan, ngươi hoàn toàn có thể nói ra thoải mái đi. Bản quan đã bí mật điều tra, ắt sẽ tuyệt đối không có tiết lộ với người ngoài một câu nửa chữ. Còn nữa, sớm ngày phá án không phải là có thể sớm ngày tẩy sạch hiềm nghi cho tàu ban làm vận chuyển đường thủy trên Đại Dận Hà khôi phục bình thường sao? Bản quan suy đoán Điền Tổng Giáp cũng chưa chắc đã thật sự quan tâm đến những cái tàu công bị bắt kia. Nhưng mà Đại Dận Hà tắc nghẽn, một tàu ban lớn như vậy, tổn thất mỗi ngày sợ rằng phải lấy số ngàn lượng bạc để mà tính đo. Tất cả chuyện vận chuyển đường thủy dân gian trên kinh hàng Đại Dận Hà đều là do tàu ban nắm giữ. Có 15 vạn tàu công ban chúng, Đại Dận Hà tắc nghẽn một ngày, sinh kế của những người này thất thoát một ngày. Đối với tàu ban, đây chính là áp lực như lửa cháy ngang mày. Quả nhiên, Điền Thất Gia nghe vậy, sắc mặt thay đổi thấy rõ, rốt cục bất đắc dĩ, nở nụ cười khổ. Vị trí tổng giáp này của Điền Mỗ thật sự trên đè dưới búa, mọi phương diện thúc ép, nếu không phải là đám ban chúng cố gắng ép giữ lại, ta cũng không có muốn tiếp tục làm dù chỉ một ngày. Sau đó, Điền Thất Gia cung cấp mấy cái tình huống hữu dụng, bất quá bởi vì là ban chúng tham dự đông giải, hơi dính vào cái thuyền chở bạc đã bị bắt, y cũng chỉ biết được tin từ ban chúng ở bên ngoài đông giải. Bởi vì có nhiều tính toán khác, cho nên trước đây cũng không có nói những cái tin này cho quan phủ. Thứ nhất, vào cái đêm hôm thuyền chở bạc cập bến Tam Loan, có một đà công mất ngủ, tình cờ nghe cái tiếng ho khan trong cái khoang mật chiếu bạc. Y mới bèn nói cái chuyện này với một vị bằng hữu là phu kéo thuyền. Sau đó, phát hiện ngân khố mất bạc, liền bị bắt lại. Mà cái tên bằng hữu phu kéo thuyền của y nhờ kéo một chiếc thuyền khác cho nên không có bị bắt. Lúc tàu ban điều tra nội bộ mới khai ra cái chuyện này. Bởi vì không biết hướng gió quan trường thế nào, hai cái tên đại thần tàu giận văn võ gánh giác trách nhiệm thế nào, chỉ là một tổng giáp tàu ban cuốn vào sợ rằng ngay cả một mảnh vụn thi thể cũng không còn sót lại. Lại nói là dường như ho khan không có liên quan đến mất bạc, cho nên Điền Thất Gia bèn giấu giếm cái chuyện này. Thứ hai, là ở Trấn Giang Phủ, lúc mà chất bạc trong kho phủ lên thuyền. Có thuyền công phụ trách thuyền chở bạc, cảm thấy tựa hồ khố đinh, tức là tạp vụ, quân giác trong kho phủ, tốn thời gian hơi nhiều một chút, bèn nói chuyện này với đồng bạn của mình. Bởi vì bả tổng Tào Quân bố trí là Giang Bắc hai người, Giang Nam hai người, đang đùng đẩy lẫn nhau trong cái vụ án mất bạc. Quan phủ địa phương cũng dính đến hai cái nơi Dương Châu cùng Trấn Giang. Dù sao bạc cũng mất ở Dương Châu Tam Loan. Điền Thất Gia sợ cuốn vào tranh chấp chính trường cho nên không có dám báo cáo chuyện trong Trấn Giang Phủ. Trước khi chia tay, Tần Lâm mới hứa hẹn sẽ khuyên nhủ Trần Dương Mô, Lý Quảng mau sớm buông thả Tào Công vô tội. Điền Thất Gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thiên ân vạn tạ hắn. Điền Thất Gia mới tự mình đưa đoàn người của Tần Lâm đi ra ngoài. Trong miệng của hai bên vẫn lớn tiếng bàn bạc chuyện mua bán tơ lụa, đồ sứ chuyển lên phía Bắc, tránh cho tiết lộ phong thanh. Từ giả Điền Thất Gia, ba người mới từ ngõ hẻm quanh co trở về cửa chính của Tào Bang. Trương Tử Quyên kéo kéo Tần Lâm, dừng bước lại đứng ở bên đường. Nàng thấy những cái thân nhân Tào Công kia đang kêu khóc, sắc mặt có vẻ buồn rầu. Cổ Phú Quý vẫn đang muốn lấy lòng cái vị tướng phủ thiên kim này. Thủy Chung không có tìm được lời nói, hiện tại thấy vậy liền gật đầu khom người nói. Trương Tiểu Thư quả nhiên là huệ chất lang tâm, có lòng dạ Bồ Tát. Bất quá là Tần Trưởng Quan đã hứa hẹn thay cho bọn họ cầu tình. Lại thêm Tần Trưởng Quan đoạn án như thần, trong vòng mấy ngày nhất định là chân tướng rõ ràng. Những Tào Công xui xẻo kia sẽ được thả ra, hợp gia đoàn tụ. Trương Tiểu Thư tựa hồ không cần phải lo lắng quá mức. Vừa dứt lời, có một người ăn mặc như là ti khách từ đại môn Tào Bang đi ra, ưỡn ngực phưởng bụng đi về phía cái đám thân nhân Tào Công, nói một hơi. Đại ý là Điền Thất Gia sẽ cầu xin thả các vị huynh đệ trước mặt hai vị đại thần Tào Dận, có lẽ không đầy một ngày là có thể thả về rồi. Quả thật loại tham công người khác. Trương Tử Quyên khinh thường hừ một tiếng. Quan hàm có hai vị đại thần Tào Dận gian võ, một là hữu phó đô ngự sử tổng đốc Tào Dận kim đề đốc quân vụ tuần phủ Phượng Dương, một là Bình Giang Bá quan tổng binh Tào Dận. Chương 116. Anh hùng sở kiến lược đồng. Hoàng Công Công dựa vào thân phận hoạn quan nội đình, khâm sai phó sứ. Tần Lâm cầm trác của tả đô đốc, thái tử, thái phó, Lưu Thủ Hữu cẩm y vệ quỷ thác phá án. Dầu gì có thể lên tiếng trước mặt của hai vị đại thần Tào Dận. Điền Thất Gia kia chỉ là một tổng giáp Tào Bang, cho dù là mua chức, giám sinh, thêm chức hàm trung thư nội các, cũng là dám nói đi cầu tình sao? E rằng cho dù là y có đập dở đầu chảy máu, người ta cũng sẽ không có thèm liếc nhìn y một lần. Nhưng mà những thân nhân Tào Công kia không biết được nội tình, đều cảm tạ mà nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tạ Điền Thất Gia ân trọng như núi, sau đó mới dìu dắt nhau dần dần tứ tán rời đi. Trương Tử Quyên cao chặt chân mày, cũng không có lộ vẻ gì vui mừng, cúi đầu suy tư chốc lát mới đột nhiên hỏi. Cố lão bản, mới vừa rồi tình cảnh bên trong của tổng đà Tào Bang thế nào? Chà, điều khắc thư họa kỳ hoa dị thạch tranh treo trong thư phòng Điền Thất Gia là bút tích thật của Ngô đạo tử tiền triều, trị giá hơn 1.000 lượng bạc. Sắc mặt của Cổ Phú Quý hâm mộ ghen tị, lại không lĩnh hội chân ý của Trương Tử Quyên. Chỉ cách một cánh cửa, lập tức phân giàu nghèo. Tần Lâm lắc đầu thở dài nói, Điền Thất Gia phú thương cự cổ, gia tài vạn quán, ở bên trong tổng đà Tào Bang đường hoàng bực nào, mà những thân nhân của Tào Công này cuộc sống nghèo khổ, trên người tuy có áo bông nhưng mà cũng đã giá chằng giá đụp rồi, quả thật chênh lệch giàu nghèo quá xa. Đạo trời vốn là lấy chỗ dư bù chỗ thiếu, triều đình vốn nên là thu thuế phú thương cự cổ, giảm bớt gánh nặng cho tiểu dân nghèo khổ. Nhưng bây giờ Điền Thất Gia chỉ cần bỏ tiền mua chức quan là có thể tùy ý trốn thế. Những Tào Công nghèo khổ này phải nộp đủ đinh ngân, không có được thiếu một đại tử nhi. Quả thật khiến cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Trương Tử Quyên cực kỳ thưởng thức nhìn Tần Lâm một chút, đột nhiên hai con mắt thoáng hiện ánh sáng. Phụ thân cả ngày lo lắng chính là Tư gia giàu có, công sở bần hàn, nước thiếu dân nghèo. Những cái lời của Tần Huynh mới vừa nói chẳng phải là anh hùng sở kiến lược đồng sao? Tức là có cùng cái nhìn. Tần Lâm ái nái gãi đầu một cái, mặt đỏ lên, luôn miệng nói quá khen, quá khen. Cổ Phú Quý ở phía sau nghe vậy, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất rồi. Ồ má ơi, nữ nhi của Trương Cư Chính lại nói Tần Lâm cùng với cha nàng, anh hùng sở kiến lược đồng. Đây chính là nguyên phụ thiếu sư Trương Thái Nhạc. Tương lai, rốt cuộc là Tần trưởng quan có thể làm được tới vị trí nào? Chỉ huy thiêm sự, chỉ huy đồng tri hay là chỉ huy sứ cẩm y vệ? Nhiều năm sau, Cổ Phú Quý ngồi nói chuyện phiếm cùng với con cháu của mình, mới mỉm cười, nói suy đoán năm xưa đã sai với thực tế, xa tới mức nào. Ba người Tần Lâm mới trở về khách sạn, đợi đến chạng vạng tối, thuộc hạ chia ra đi tìm hiểu tin tức đều trở về. Ngưu Đại Lực làm bộ nói là muốn mượn thuyền lên phía bắc thay thiếu gia, đi tới bến thuyền hỏi thăm thuyền công, phu kéo thuyền tin tức Tào Dận. Từ trong miệng của thuyền công không có nhận được tin tức gì hữu dụng. Y lại hỏi có chuyện gì bất thường không? Ai ai cũng nói năm nay đặc biệt lạnh, cống cho đến lỗ mũi đỏ bừng luôn. Nếu không phải là nước Đại Dận Hà là lưu động á, sớm đã kết băng đông cứng lại rồi. Lục Mập lấy cớ mua xe ngựa, ngựa tốt cho thiếu gia, đến chợ ngựa, tiệm cho thuê xe hỏi thăm tình huống. Kết quả, thiếu chút nữa đã bị xem là đồng mưu, trộm bạc, bị bắt giữ, không cần hỏi, cũng biết là cẩm y vệ Dương Châu đã kín đáo bố trí. Bạch Liên Giáo muốn chuyển vận năng lượng từ cái đường bộ là không thể nào. Du Quải Tử đi tới các trà quán tửu lâu, thám thính, lấy danh nghĩa thương khách, làm ăn tơ lụa, hỏi thăm tin tức, một dãy Tô Tùng Thường, hàng gia hồ liên quan tới cái án này. Nghe nói là từ Trấn Giang mãi cho đến Hàng Châu, quan phủ các nơi đều là dạng phần khẩn trương. Mặc dù là xảy ra cái chuyện ở Dương Châu Tam Loan, quan phủ trải qua dọc đường trước đó, bao gồm Trấn Giang, không có bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng mà nếu triều đình tức giận phát xuống một đạo thánh chỉ, ai dám nói sẽ không có xảy ra tai họa gì. Khắp trong dân gian bàn tán sôi nổi, thủ đoạn trộm bạc của Bạch Liên Giáo được truyền đi hết sức thần kỳ. Ngoài ra còn có lời đồn đãi nói không có tìm được bạc về, quan phủ sẽ phải tăng thêm chính thu thuế phú một lần nữa để bổ sung cho đủ số, cho nên lòng người bàng hoàng. Há đầu có lý vậy chứ? Trương Tử Quyên khẽ cau mày liễu, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận. Tự mình làm mất bạc mà còn muốn gia tăng chinh thu thuế dân chúng sao? Cho mãi tới bây giờ cũng chưa có tiền lệ. Trần Dương Mô, Lý Quang, cái tên nào có gan này chứ? Không có sợ kích thích dân biến sao? Du Quải Tử bị sợ hết hồn, không có nghĩ tới Trương Tử Quyên thiên tư quốc sắc như vậy, đến lúc tức giận phát ra khí thế bức người còn hơn cả bá hộ thiên hộ cẩm y vệ mà y đã gặp qua. Rất nhanh Trương Tử Quyên ý thức được mình vừa thất thố, ái nái nhìn Du Quải Tử cười cười. Nhất định là cái hạng người rảnh rỗi không có chuyện làm đồn đãi rồi. Trần Dương Mô, Lý Quang quyết là không có hành động bất trí như vậy đâu. Du Quải Tử thấy tướng phủ Thiên Kim khiêm tốn như vậy, nhất thời cảm động cho đến nỗi hồ đồ. Lúc này Hàng Phi Liêm cũng từ bên Hoàng Công Công Quách Trọng Lâu trở lại. Bọn họ cũng không có tra được đầu mối hữu dụng gì. Nghe nói là Bình Giang Bá Trần Dương Mô đã có vẻ không có nén được tức giận rồi. Tần Lâm cũng đem tin tức hôm nay do la được nói một lượt với mọi người. Mọi người cùng nhau tiếp thu. Lục Mập xoa xoa cái mặt vừa nghĩ vừa nói. Nếu mà Tào Bang nói Khố Đinh Trấn Giang Phủ tốn cái thời gian nhiều hơn nơi khác, như vậy có phải là bọn họ động tay động chân không? Tỷ như là đổi cái đỉnh bạc thành thỏi chì cái gì đó, đến Tam Loan lại ném ra ngoài theo cái lỗ bài tiết trong khoang bạc. Trương Tử Quyên lắc đầu một cái. Không, đáy sông của đoạn Tam Loan đều dùng thiết trảo móc câu, mò không chỉ là một lần. Nếu như có thỏi chì đã sớm bị phát hiện rồi. Lục Diễn Chí vỗ tay một cái. À, đó chính là khối băng. Băng tan thành nước, rơi xuống sông sẽ không có tìm được. Trương Tử Quyên vẫn tiếp tục bác bỏ. Trời giá rét, muốn đóng băng, bên trong khoang thuyền lại không có nổi lửa. Làm sao cho băng tan ra? Hơn nữa làm như vậy sẽ làm ướt khoang thuyền, sẽ rất dễ bị phát hiện. Tần Lâm mới sờ sờ càm, đột nhiên hỏi, Ta nhớ ngày hôm qua, Hàng Bá Hộ đã từng nói qua, trên thuyền sáng sớm, mỗi ngày đều phải tra xét rương đựng bạc có phải không? Hàng Phi Liêm mới gật đầu một cái. Hôm nay cũng đã cẩn thận hỏi qua là do bả tổng tiếp nhận canh giữ thai ca chọn một cái rương bất kỳ để mở ra xem thử. Sau đó sẽ tra xét tổng số rương đựng bạc. Lục Diễn Chí lập tức cười xấu hổ. Nếu như chọn một rương bất kỳ để mở ra xem, như vậy sẽ không có thể nào là khối băng hoặc thỏi chì được, trừ phi là các bả tổng cùng hợp mưu lấy cắp. Nói như vậy, Bạch Tiên Giáo dứt khoát cướp đi cả chiếc thuyền cho rồi, cần gì mà tốn hao tâm tư, bí mật sắp xếp cái thủ đoạn như vậy chứ. Chương 177, xác định nghi phạm. Trương Tử Quyên vô cùng thán phục thiên phú hiếm có của Tần Lâm trên phương diện phá án. Nàng còn đang suy nghĩ băng và chì có thể được ném ra từ khoang chứa bạc hay không, có thể rơi xuống sông hay không để mà tìm hiểu vấn đề. Tần Lâm đã đi một con đường khác để hoàn toàn phủ nhận. Phần tâm tư này quả thật không phải là tầm thường. Bất quá, những tin tức bí mật điều tra được cũng không phải là hoàn toàn không có trợ giúp đối với phá án. Tần Lâm mỉm cười nói với mọi người, liên quan tới cái vụ án này, ta đã phát họa ra được cái đường nét khái quát rồi. Như vậy, ngày mai nên đi quân doanh của quan tổng binh Tào Dận, thẩm vấn những cái người có liên quan với vụ án này. Mọi người nghe vậy không khỏi thất kinh, trong đầu ai nấy vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không có manh mối nào. Tần Lâm lại nói hắn đã biết được khái quát vụ án, chẳng lẽ hắn thật sự là mắt thần như điện sao? Ngày hôm sau, trời vừa rạng sáng, Trương Tử Quyên đi tìm hai cái vị huynh trưởng. Tần Lâm dẫn theo cái đám người Lục Diễn Chí đi tới hành dinh khâm sai phó sứ, hội họp cùng với Hoàng Công Công, Quách Trọng Lâu. Được biết Tần Lâm đã có đầu mối, hai vị này vui vẻ vô cùng, lập tức theo hắn đi đại doanh của quan tổng binh Tào Dận, Trần Dương Mô, trú đóng bên ngoài thành. Quân doanh đóng trong một trang diện cực lớn, nguyên chủ nhân là một vị Tào Thương. Bởi vì hai cái vị đại thần Tào Dận đều là khai phủ ở Hoài An, lần này Tử Dương Châu phá án liền mượn trang diện của y ở tạm. Quan tổng binh Tào Dận uy phong không nhỏ, trừ trang viên vốn là phòng xá, còn thiết lập tầng tầng lớp lớp doanh trướng. Nhìn dáng dấp, có ít nhất là hơn 1.000 binh đình đóng ở đây. Trước cửa bố trí cờ trống, một hàng kỳ bài quan hiệu quý ở hai bên, ở giữa là đại kỳ quan tổng binh, cao 1 trượng 2 thước. Hoàng Công Công đã tới qua 2 lần. Chúng hoàng giáo biết chủ soái đổ gì rất khách sáo. Chúng hoàng giáo biết chủ soái đổ gì rất khách sáo, cho nên từ thật xa, nhìn thấy y tới, lập tức có hoàng quân chạy như bay đi vào thông truyền. Chỉ một lát sau, ngoài cửa 3 tiếng pháo vang, Bình Giang Bá Trần Dương Mô tự mình ra đón. Y là một trung niên làn da hơi đen, thân mặc áo bào lụa thiêu hoa, thắt lưng đeo ngọc đái màu xanh, đầu đội đầu cân có cánh. Y sải bước đi tới, cánh trên đầu cân rung lên theo mỗi bước chân đi. Hoàng Công Công tới sớm thật, phải chăng là bên ngươi tra án có tiến triển gì sao? Trần Dương Mô từ thật xa đã kêu lên. Đối với vị bá gia trưởng quản binh quyền này, Hoàng Công Công không dám tỏ ra tự đại, hơi khom lưng một chút cười nói. Tuy rằng là trung quan không có tiến triển, nhưng mà thấy bá gia mời tới một vị kỳ tài, ngày đoán dương đêm xét âm. Trần Dương Mô nhướng mày quan sát thấy Tần Lâm mặc phi ngư phục, chợt cười lên vui vẻ. Chẳng lẽ cái vị tiểu ca nhi này chính là Tần tướng quân đoạn án như thần dưới trướng của lão Lưu sao? Tần Lâm tán cấp vũ lược tướng quân, cho nên là Trần Dương Mô lấy tướng quân xưng hô, mà lão Lưu trong miệng quy chính là Lưu Thủ Hữu, cai quản Cẩm Y Vệ. Tần Lâm mới khẽ mỉm cười thi lễ nói, bá già khen quá lời rồi, hạ quan không dám nói tới cái đoạn án như thần, chẳng qua có mấy phần trí tuệ, vừa đủ vạch trần cái đám xài lang phạm tội, khiến cho yêu ma quỷ quái không có cách nào mà lẩn trốn thôi. Bọn Lục Diễn Chí từng thấy qua Tần Lâm giao thiệp với cái đám người Kinh Dương Thế Tử, Tiểu Công Gia, Tiểu Hầu Gia, ngược lại cũng không có để ý. Hoàng Công Công cùng với Quách Trọng Lâu lại giật mình, thầm nhủ Trần Dương Mô là ai? Bá tước chính là cực phẩm. Lời này sợ rằng Tần Lâm nói quá tự mãn rồi, dạng nhất chọc cho y mất hứng. Đám trung quân quan, kỳ bài quan, Hiệu Quý Quang xung quanh trợn mắt trừng đôi mắt. Dám nói chuyện với bá gia như vậy, nếu không phải là Tần Lâm cùng tới với Trung Quan phó sứ Hoàng Công Công, bọn họ sớm đã quát tháo rồi. Mấy ngày nay, bá gia nóng nảy không ít, chỉ chờ y ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ dùng loạn côn đánh đuổi cái tên cẩm y vệ lớn lối này ra khỏi cửa rồi. Trần Dương Mô quả thật hơi sững sờ, cảm thấy là mặc dù thái độ của Tần Lâm khiêm nhường, nhưng mà khẩu khí hết sức tự tin. Từ khi mà vụ án mất bạc xảy ra tới nay, chưa có từng có ai dám nói chắc như vậy. Mới đầu, nhìn Tần Lâm tuổi còn trẻ, y còn có nửa tin nửa ngờ. Hiện tại lại càng khẳng định hắn có mấy phần bản lĩnh chứ. Nếu không, cũng không có dám tự tin như vậy rồi. Được, quả nhiên là không hổ đệ nhất thiếu niên anh hùng trong cẩm y thân quân. Trần Dương Mô mới chỉa ngón tay cái lên. Hôm nay, bản quan sẽ thấu vị nhường hiền, mời Tần tướng quân chủ thẩm tra rõ vụ án. Tất nhiên, bản quan sẽ thượng bản, thỉnh công cho Tần tướng quân. Tần Lâm cố ý nói cái lời lớn lối hù dọa Trần Dương Mô, chính là muốn lấy được cái quyền chủ thẩm của y, hoặc là chọc cho y tức giận, mang cái vụ án ra đánh cuộc, cũng sẽ đi tới kết quả lấy được quyền chủ thẩm như nhau. Vì vậy, Tần Lâm mới liền nói muốn lên thuyền chở bạc bị mất để mà tra xét. Đây là cái thuyền vận chuyển hạng nhất, khoang chứa bạc được bố trí ở đoạn giữa thân thuyền, ánh sáng mờ tối. Tần Lâm cẩn thận kiểm tra, phát hiện vách khoang chỉ mở ra có hai cửa sổ nhỏ, trên đó quả nhiên là bụi bặm, mạng nhện đều có, song sắt rất dày, không có dấu vết gì cả. Lại nhìn sang cái lỗ bài tiết được bố trí ở đáy khoang, dùng ống tre to làm đường ống, địa phương tiếp giáp với đáy khoang có đai sắt nẹp lại, hai đầu khoang, bốn vách trước sau trái phải, tất cả đều là gỗ trá vô cùng cứng rắn. Tần Lâm mới gọi Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực đốt cái nến chiếu sáng, mình nằm sát xuống cẩn thận kiểm tra khe gỗ, cũng không có thấy dấu vết đã từng bị động tới. Trần Dương Mô thấy vậy rất là bội phục, quan quân thủ hạ quy còn có người của cẩm y vệ Dương Châu vào đây kiểm tra không chỉ một lần, nhưng mà không có người nào cẩn thận như Tần Lâm, quả thật tỉ mỉ giống như một đại cô nương thiêu hoa. Thấy Tần Lâm thu tay lại, nhìn cái lỗ bài tiết như có điều suy nghĩ, Trần Dương Mô liền nói cho hắn biết, đai sắt miệng lỗ này và song sắt trên cửa sổ đều làm bằng sắt nguyên khối. Ở bên ngoài nhìn thấy chỉ có một chút đai sắt, song sắt, thật ra dính liền với cả cái tấm sắt chôn trong vách. Là một thiết kế đặc biệt để áp tải bạc, có thể nói vẫn như là tường đồng vách sắt. Nói như vậy, con đường mà số bạc kia có thể rời khỏi khoang này chỉ còn lại duy nhất cửa chính thôi. Tần Lâm mới hỏi, Trần Dương Mô không một chút do dự, gật đầu một cái. Như vậy, Tào Công căn bản không có thể đi vào bên trong khoang rồi, hắn là bọn họ vô tội. Tần Lâm thử khuyên Trần Dương Mô buông tha cho những Tào Công vô tội kia. Nhưng mà lần này, Bình Giang Bá tỏ ra không vui, ấp à ấp úng, ý là phải đợi cái vụ án phá xong hãy nói đi. Tần Lâm mới cười cười, không có nói gì nữa. Theo hắn thấy, phá vụ án này không khó khăn. Đám Tào Công cũng không phải là chờ quá lâu. Lập tức, hắn trở về đại doanh, thẩm vấn bốn cái vị bả tổng. Hai bả tổng trẻ tuổi một chút là Trực Lệ Giang Nam, một họ Hà, một họ Lữ, đều là chỉ huy sứ. Hai Giang Bắc bả tổng, họ Thi chính là Thiên Hộ, họ Trương cũng là chỉ huy sứ. Mới vừa tới đại đường, bốn bả tổng liền đồng loạt quỳ xuống kêu oan. Cầu xin bá gia mình xét cho, tiểu nhân oan uổng cực kỳ mà, chân chính là tai bay quả gió. Trần Dương Mô ngồi phía sau ghế của Tần Lâm, chỉ hắn một cái. Hôm nay chủ thẩm là cái vị Tần trưởng quan này, không khoan dung độ lượng như là bản quan ngày thường đâu. Nếu mà các ngươi thức thời, hãy ngoan ngoãn khai ra. Lúc bốn người này mới chú ý tới cái vị trí ghế giữa. Một vị phó thiên hộ cẩm y vệ, thân mặc phi ngư phục, ngồi trên cao. Nhìn hắn tuổi còn trẻ, có vẻ không có tài cán gì, nhưng mà cặp mắt kia quả thật vô cùng sắc bén. Ánh mắt sắc bén giống như dao, đâm vào thân người, mơ hồ là cảm thấy đau nhói. Thấy trong cẩm y vệ quan lại tàn ác, chiếm đa số, người này tuổi còn trẻ, có thể làm được phó thiên hộ. Sợ rằng kẻ tàn ác số 1 rồi. Bốn bả tổng đều bị dọa sợ đến không nhẹ, vẻ mặt ủ rũ khổ sở nhìn nhau. Tần tướng quân Minh Giám, hai ta là Giang Nam Bả Tổng, sáng sớm ngày đầu Trương Mỗ đã xem qua rương rồi, bạc vẫn còn hoàn hảo không có tổn hại gì. Hai ta đã giao lại, làm sao mà có thể truy cứu chúng ta chứ? Giang Nam Hà Bả Tổng cùng với Lữ Bả Tổng luôn miệng kêu oan. Trương Bả Tổng cũng là dậm chân kêu oan. Ông trời chứng giám, Phạm Quan khóa cửa trở về đi ngủ, chìa khóa vẫn đeo ở thắt lưng. Ở bên trong khoang còn có tên họ Thi Ngủ, tại sao mà truy cứu Phạm Quan chứ? Thi Bả Tổng kia tỏ ra không phục. Cửa chính đóng chặt, với cái độ lớn của đỉnh bạc lại không có thể lọt qua chấn sông cửa sổ ra ngoài. Đương nhiên là người nào đó trong số các người lặng lẽ mở cửa chính ra trộm bạc rồi. Nghe đến đó, Tần Lâm mới khẽ mỉm cười, tựa hồ đã có tính toán trong lòng. Lục Mập đứng bên cạnh, hai con mắt sáng lên, thấp giọng hỏi, Tần ca, có biết là bọn họ trộm bạc thế nào chăng? Không biết, thần sắc của Tần Lâm bình tĩnh không dao động. Lục Mập bị nghẹn cho một cái. Ôi trời, để con tưởng rằng... Bất quá, nhất định là phải biết thủ pháp gây án mới có thể xác định tội phạm sao? Tần Lâm mới nở nụ cười. Thật ra vào thời này, nhiều người suy diễn cái gọi là vụ án giết người trong mật thất. Phần lớn là vô vị hư ảo, trên thực tế rất ít xảy ra. Bởi vì chân chính, phá án là từ có động cơ hay không, cái thời gian gây án, chứng cớ hiện trường, xác nhận, thủ đoạn tội phạm, bố trí mật thất kín đáo, gây án, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Căn cứ động cơ cùng với thời gian gây án, thu hẹp số nghi phạm. Chỉ cần lấy được ở hiện trường, dấu chân, vân tay, lông tóc hoặc là tìm được vết máu dính trên y phục, giày dép của tội phạm. Nếu như là án độc sát, vậy thì tìm con đường tội phạm lấy được độc dược. Bấy nhiêu cũng đủ để định án rồi. Ta biết tới mật thất của ngươi làm cái rắm gì chứ? Điều tra phá án cũng không phải là trò chơi đấu trí lực giữa nhân viên phá án với tội phạm. Mật thất tinh xảo thế nào đi nữa, ngay cả Sherlock Holmes cũng phải bó tay. Kết quả nhân viên phá án tìm được cái vết máu người bị hại trong kẻ áo khoác ngoài của kẻ tội phạm, vậy hết thảy trước đó đều không có một chút ý nghĩa nào. Trên thực tế, những cái vụ án giống như không có động cơ giết người từ địa phương khác tới gây án mang lại khó khăn cho điều tra phá án vượt xa giết người trong mật thất kín đáo. Bởi vì điều tra viên không có cách nào phong tỏa phạm vi nghi phạm, mò kim đáy biển, ở trong biển người mênh mông, không có dễ dàng gì. Mà cái vụ án này, Tần Lâm đã có phạm vi đại khái. Như vậy, bất kể tội phạm bố trí quả mù như thế nào, cứ việc đánh thẳng vào trung tâm, trực tiếp bắt được tội phạm chính là cái biện pháp khả quan nhất. Tên Mập, để cảm thấy trong bọn họ khẩu cung của người nào có khả nghi nhất. Tần Lâm mới cười hỏi, Lục Diễn Chí sờ đầu suy nghĩ một hồi, chợt bừng tỉnh ngộ. Thi Bả Tổng. Tần Lâm mới gật đầu một cái. Người khác đều lấy đủ loại lý do nói mình không có gây án. Nhưng mà chỉ có y lại lấy vấn đề kỹ thuật bạc không có cách nào thông qua từ trong quan đi ra ngoài, để khiến cho quan viên tra án đi vào con đường sai lầm. Tỉ như cái vụ án giết người, ta thông qua chứng cớ, vết máu, văng tung tóe, biết tội phạm giết người, lập tức biết chân tướng rõ ràng. Ta xong rồi, không có cần biết tội phạm dùng dao gì, rốt cuộc chém mấy đao, là chém từ bên trái hay là chém từ bên phải. Những cái thứ này chỉ là lấy lời khai trong quá trình thẩm tra tội phạm. Trở lại cái vụ án này, đêm hôm đó bạc không cánh mà bay. Bất kể nó mất đi như thế nào, bởi vì người khác không có vào được, cho dù là Trương Bả Tổng cầm chìa khóa mở cửa, cũng không có cách nào mà không làm thức người bên trong. Cho nên Thi Bả Tổng ở bên trong khoang chính là cái người duy nhất có thể gây án. Tần Lâm minh xét ngầm hỏi, loại tất cả khả năng có thể, còn lại duy nhất một khả năng rơi vào trên người của Thi Bả Tổng. Bày đầu, họ Thi nói cái lời không thật, dùng đại hình phục dịch cho ta. Tần Lâm quăng quả thêm xuống đất để mà ra lệnh. Thi Bả Tổng mới thất kinh, gào lên kêu oan. Trần Dương Mô cũng do dự, theo y thấy, Tần Lâm không khỏi quá mức là khắc nghiệt rồi. Nào có chuyện ngay cả một vụ án cũng chưa có hỏi rõ, trực tiếp dụng hình như vậy chứ. Chẳng lẽ người này chỉ có hư danh? Chẳng qua chỉ là một tên quan thủ đoạn tàn ác. Một vị văn sĩ đầu chích khăn vuông, thân mặc nho phục từ hậu đường đi ra, ghé vào nói nhỏ mấy câu bên tai của Trần Dương Mô. Vị bình gian bá này liền cười nhìn Tần Lâm nói: "Tần tướng quân, hiện tại là vụ án không rõ, tùy tiện động đại hình á, sợ rằng sẽ bức khai cung giả." Tần Lâm mới cười cười, nói phân tích của mình cho Trần Dương Mô nghe. Nếu đúng là buổi tối đó, ở Tam Loan thân thuyền nhẹ đi không ít, tất cả rương đựng bạc đều đã trở nên trống rỗng. Dưới cái tình huống người khác không thể không kinh động thì bả tổng lại có thể đem 50 vạn lượng bạc trắng đi. Như vậy nhất định y có liên quan tới vụ án này. Về phần cái gì mà cá nhảy long môn, cùng với rốt cuộc bạc làm sao mà mất đi? Đánh hỏi là được. Nếu tội phạm cung khai nội dung, ta cần gì phải tìm hiểu rõ trước. Không ngờ Trần Dương Mô lại rỉ tai mấy câu cùng với văn sĩ trung niên kia, sau đó mới lắc đầu liên tục nói: "Chuyện thần quái tuy là không có thể tin hết, cũng không thể không tin. Cho dù là Thi Bả Tổng có bản lĩnh tài trời, cũng không có thể nào hô biến tất cả bạc trong khoang được. Nếu mà dùng trọng hình bức cung, khai cái lời khai giả, ngược lại thì..." Tần Lâm nghe vậy, chau mày, dở cười dở khóc. Hắn giả thần giả quỷ ở Kỳ Châu, không có ngờ rằng đến Dương Châu lại gặp cái gọi là thần quái. Người của đời sau cũng không có tin chuyện này. Bạc mất tích chỉ có thể rơi vào trên người của Thi Bả Tổng, nhưng mà vào thời kỳ này còn cách nói thần quái, hoàn toàn có thể là cái thứ quái lực loạn thần nào đó lấy bạc đi. Trước khi tra rõ cái thủ đoạn gây án, vậy thì không thể một mực tra hỏi Thi Bả Tổng. Xem ra vẫn phải biết rõ y dùng cái biện pháp gì. Tần Lâm nhìn Thi Bả Tổng, khóe miệng mang thêm một nụ cười xảo trá dưới đường. Đầu ngón tay điểm điểm, người chết chắc rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 45 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.